Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, riêng phần mình tăng lên. Đau nhức đoạn gan ruột, nghe được Vương Đông lời nói mấy người khác đều kinh ngạc nhìn Vương Đông một chút. Bị hắn này không đầu không đuôi một câu dọa cho nhảy một cái. Đều là đầu óc mơ hồ bộ dáng. Vương Đông cũng không nhiều đi giải thích, liền nhìn xem này một ngụm quan tài kiếng, bên trong nữ tử quốc sắc thiên hương, thịnh thế mỹ nhan, một đôi nâng ở tròn trịa trước ngực bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng nắm vuốt một kiện mỏng như cánh ve sa y, phía trên thêu lên tầng tầng thiên cung hoàn vũ. Vương Đông ánh mắt rơi vào hồng mông không gian bên trong, tại một chỗ ngóc ngách bên trong. Song song trưng bày 5 cỗ quan tài, đều là kiểu dáng, chế tạo phương thức giống nhau quan tài kiếng, bên trong đều là hồng nhan họa thủy, mị hoặc thương sinh đại mỹ nhân. Thi thể cỗ thứ nhất trong tay bưng lấy một mặt bảo kính, thứ hai cỗ nắm trong tay lấy cây quạt, bộ thứ ba trong tay bưng lấy thần đăng, thứ tư cỗ trong tay bưng lấy bảo bình, thứ năm cỗ cầm trong tay lược. Khoảng cách Vương Đông đạt được thứ năm cỗ quan tài cùng nữ thi đã qua hơn 2 năm. Vương Đông lúc đầu ngây thơ coi là sự tình đã kết thúc. Thật không nghĩ đến kinh hỉ đột nhiên như vậy. Thứ sáu cỗ quan tài lấy loại phương thức này xuất hiện. Này cỗ quan tài đoán chừng là một kiện trọng bảo a, có thể tự hành phát sáng rung động vương giả ngân quan tài. Phẩm tướng bất phàm, cùng đạo gia ta hữu duyên a, còn có vị này nữ thí chủ. Chết đi vẫn như cũ dung nhan không thay đổi, có thể là có tâm nguyện chưa hết, chấp niệm quá sâu a, long phù một mặt xuân chiều phun trào quái dị tiếu dung. Đưa hai cánh tay liền đi qua, không bằng liền để đạo gia đến cho nàng niệm kinh siêu độ. Tán đi chấp niệm oán niệm, nhanh chóng đi đầu thai a, phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền bi kịch, trực tiếp bị lực lượng cường đại cho đánh bay ra ngoài. Như bị sét đánh, đụng chiếc kia ngân sắc quan tài đều bay tứ tung trăm dặm. Long phù tịch địa cửu trọng tu vi lại có trọng bảo thủ hộ đều một ngụm máu tươi phun tới. Cánh tay đều đoạn mất, ngực đều nổ tung, chấp niệm quá sâu a. Ngao Kỳ cười trên nỗi đau của người khác nhe răng, duỗi ra một cái móng vuốt đụng một cái, tiếp theo một cái chớp mắt cường đại như hắn thân thể đều đột nhiên một cái run rẩy, khóe miệng cùng lỗ mũi bên trong gặp đỏ, cũng chính là hắn là thăm dò tính xuất thủ, nếu không hạ chàng so long phù còn thê thảm, đó là cái thứ gì? Không thể đụng vào a, Ngao Kỳ giật nảy mình, lão gia. Người cũng không thể bị bộ xương mỹ nữ cho mê hoặc a, ngươi thế nhưng là Kim Khuyết Ngọc Kinh, Lăng Tiêu Bảo Điện thượng trí cao nhân vật, cũng không thể bị dụ hoặc ra dở hơi đến a. Quái mất mặt, hết thảy cho ta ngậm miệng xoa, ta cũng không muốn đụng a. Thế nhưng là phúc không phải họa, là họa hắn tránh không khỏi ghê tởm. Tới thì tới đi, ta đã quen thuộc. Vương Đông tiến về phía trước một bước phóng ra. Không đợi hắn đưa tay đâu, cái kia quan tài bản thân liền bay lên, như là nhũ yến về tổ, tự động đi tới Vương Đông bên người, còn quấn hắn dạo qua một vòng, sau đó chậm rãi rơi vào trước mặt. Lần này hiện trường tất cả mọi người trợn tròn mắt, Long Phù chỉ cái kia quan tài vừa chỉ Vương Đông. Lão Vương ngươi có thể a? Không có lãng phí ngươi dòng họ, ngươi có phải hay không đối với nữ nhân này bội tình bạc nghĩa? Ngao Kỳ mắt chó bên trong viết đầy vô tội, chăm chú nói ra, lão gia, ta tin tưởng ngươi không phải cố ý, nhưng bạc tình bạc nghĩa quả tính, có mới nơi cũ, cái này không để sướng a, đi chết đi. Vương Đông tức giận nói một câu, ánh sáng màu tím một quyển, liền đem cỗ này nữ thi cho thu vào hồng mông không gian. Cùng một chỗ bày ra tại cái kia năm thanh bên cạnh. Một thủy quan tài thủy tinh, nhìn qua còn rất hùng vĩ. một thủy tuyệt sắc mỹ nhân, kiều diễm ướt át, nhìn qua còn rất đẹp mắt. Nghĩ tới đây, Vương Đông lập tức cả người nổi da gà lên. Cảm nhận được một cỗ ác hàn cỗ quan tài kia sau đó, vương giả mộ táng phía dưới cái hố bên trong liền không có có cái khác quỷ dị đồ vật. Vương Đông đề nghị mọi người ở chỗ này hào hào tu hành một chút. Chờ thiên bảo thịnh hội nhanh lúc bắt đầu lại đi ra. Dù sao nơi này thiên địa linh lực vô cùng nồng đậm, mà lại bên ngoài có cửu trọng đại trận thủ hộ, vô cùng an toàn, chính là có thể yên tĩnh tu hành nơi tốt. Vừa vặn có thể né qua phía ngoài phong ba, trong lúc đó Ngao Kỳ còn thông qua phương pháp đặc thù. Hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua, cửu trọng trận pháp bên trong giờ phút này chính là phi thường náo nhiệt. Bốn môn một tông người đang toàn lực thôi động pha cấm kim chu hướng bên trong sông. Phấn đấu là nhiệt hỏa chiêu thiên, cả đám đều kìm nén một cỗ kình. Tại dục vọng xui khiến cùng bảo vật dẫn dụ phía dưới bốn cổ mồ hôi chảy thoải mái phá trận. Bây giờ đã chui vào đếm ngược đệ lục trọng trận pháp bên trong. Vương giả đại mộ chỗ sâu nhất cũng không yên tĩnh. Từng chùm thần quang đâm thẳng phía trên hư không. Đáng sợ khí huyết dòng lũ cùng năng lượng dòng lũ nhấc lên tuôn ra phong bão. Tại đại mộ bên trong cuốn tới cuốn lui. Long Phi cùng Khương Trần, Tiểu Kim đều ở một bên điên cuồng tu hành, luyện hóa tiểu dược vương lực lượng, kỳ vọng trong thời gian ngắn nhất có thể đột phá tịch địa ngũ trọng thiên. Long Phù cùng Ngao Kỳ đều nuốt xuống không ít vương giả bổn nguyên, giờ khắc này ở điên cuồng luyện hóa, xem ra tiến bộ đều là không nhỏ, đặc biệt là Long Phù tiến bộ rõ ràng hơn. Vừa mới đột phá tịch địa cửu trọng cảnh giới đã tiếp cận đại viên mãn. Vương Đông bên này, cô Tô Thanh, Bạch Như Ý, Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu phân biệt xếp bằng ở Vương Đông bốn phía, tại không màng danh lợi thanh u hương khí bên trong tu hành. Mỗi một cái đều toàn thân phát sáng, từ huyệt khiếu bên trong bắn ra tinh khí dòng lũ đến. Vương Đông đem bản thân cái kia một đoàn vương giả bổn nguyên phân cho các nàng, để các nàng đều có thể lại một lần đột nhiên tăng mạnh. Xích Nhi liền cuộn tại Vương Đông trên thân. Nàng cũng đã nhận được vương giả bổn nguyên tẩm bổ, hiện tại đã là tịch địa nhất trọng trung kỳ, mà lại tu vi chiến lực còn tại vững bước tăng lên. Thon dài hoàn mỹ thân rồng thượng bốc cháy lên tầng một chói lọi long hỏa. Vương Đông không có luyện hóa vương giả bổn nguyên tu luyện, mà là đem cái kia thần tộc bảo huyết cùng ma tộc tinh huyết một mạch thu nạp đến bổn nguyên không gian bên trong, bắt đầu tu hành bát môn bất hủ thiên vạn thần môn cùng vạn ma môn. Như là bốc cháy lên, bảo phát ra hào quang rừng rực, một phương thần thánh quang mang trong suốt chiếu sáng cô quạnh thế giới. Có vô số thần tộc hư ảnh đứng sừng sững, đây đều là thần tộc cường giả hư ảnh, có kim nón trụ kim giáp, có tóc bạc ngân đồng, nam tuấn mỹ, nữ kiều mỹ, từng cái mở ra cánh, đều mang kinh người quang huy, vẩy xuống thương khung. Một phương khác lại là ma khí ngập trời, ma hành vô cương, cuồn cuộn đen nhánh ma khí cùng tử sắc ma quang cơ hồ hóa thành một cái đại thế giới. Vô số ma đầu đứng ở nơi đó, oai hùng bất phàm, hào khí vượt mây, có ba đầu sáu tay, có đầu đồng chán sát, có long thủ thân người, có thân người đuôi rắn, có miệng ngậm bảo châu, có kim bích huy hoàng, có khổng vũ hữu lực, có sừng châu đâm thiên người khoác lân phiến. Vạn thần môn cùng vạn ma môn đều tại kịch liệt dung chuyển, một cỗ sức mạnh đáng sợ mang theo bất hủ ý vị từ thân thể chỗ sâu nhất bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc truyền khắp Vương Đông toàn thân. Tử kim thiên huyết không tự chủ được liền bạo phát ra, như là cuồn cuộn thiên hà trút xuống xuống tới, che mất toàn bộ không gian dưới đất, đồng thời nhấc lên cuồng phong sóng lớn, hóa thành khánh vân kim đăng, thần thánh phi thường, cả người hắn đều thành một cái hình người quang đoàn. Hào quang liễm diễm, tử khí đông lai, chiến huyết bành trướng, vị trí trung ương Vương Đông linh lực tu vi cũng tại liên tục tăng lên. Như ý cửu trọng đã đạt đến hậu kỳ cảnh giới, khoảng chừng mấy vạn loại thần tộc bảo huyết cùng mấy vạn loại ma tộc tinh huyết bị Vương Đông hấp thu luyện hóa. Một ngày hai đêm sau đó, vạn ma môn cùng vạn thần môn đều đã được thắp sáng. Tỉnh lại gần nửa, đều đã hoạt hóa, thậm chí toàn bộ cô quạnh, ngủ say thế giới đều có một chút khác biệt, mang tới tươi sáng cùng sinh cơ sắc thái. Vương Đông nhục thân chi lực còn tại kéo lên, hát vang khải tiến, chí ít tăng lên mười mấy lần, thoải mái. Tu hành chính là muốn cái dạng này, tiến bộ dũng mãnh, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Vương Đông ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, cuồn cuộn huyết khí một cái co vào, tiếp lấy hóa thành lang yên cột sáng bành trướng mà lên. Vương Đông toàn thân dâng lên thần nắng sớm buộc, như là một tôn tuyệt thế thần vương khôi phục, biểu thị công khai bản thân trở về Xích Nhi cùng Ngao Kỳ cũng nhận ảnh hưởng. Ngửa mặt lên trời liền bắt đầu gào thét, long ngâm chấn thiên, long lân thanh âm càng là ù ù như buồn bực lôi thần trống. Chấn động đến rất nhiều người đều cơ hồ phun máu, rất nhanh thời gian liền đi qua hai ngày hai đêm. Mỗi người đều tiến bộ rất lớn, dù sao vương giả bổn nguyên lực lượng thật là đáng sợ. Tỷ như Vương Diệu Thu cùng Tiểu Ngọc Nhi, liền song song đột phá đến như ý cửu trọng thiên. Cùng Vương Đông ở vào cùng một cảnh giới thượng bạch như ý cùng cô Tô Thanh thì càng đáng sợ. Song song tấn thăng tịch địa nhất trọng thiên, vương thể tiểu thành, một cái vận may quán thể, thiên địa chỗ chuông, một cái mùi thuốc bốn phía. Vạn dược bái phục Xích Nhi cũng đã tu hành đến tịch địa nhất trọng đại viên mãn. Nửa cái long chảo đều chui vào hai trọng thiên cảnh giới bên trong. Ngược lại là Khương Trần còn có Long Phi còn không có đột phá. Bị vây ở tịch địa tứ trọng thiên thượng, trong lúc đó còn có ý bên ngoài niềm vui. Xích Dương thức tỉnh một đoạn thời gian, từ cái kia chứng thần bên trong thoát thai mà ra, đã thành tựu trung vị thần thú Cửu Dương Điểu. Bất quá nàng vừa mới thức tỉnh liền lại một lần lâm vào niết bàn trạng thái. Còn lần này là muốn tấn thăng cao hơn phẩm cấp Thái Dương Điểu. Phía trước Vương Đông luyện chế đan dược tác dụng rất rõ ràng. Lần này hắn lại lấy ra mấy giọt vương giả bổn nguyên, đánh vào Xích Dương cơ thể. Nhìn không được bao lâu thời gian, một đầu mới tinh thần cầm liền muốn hoành không xuất thế. Mà lại tăng thêm vương giả bổn nguyên lực lượng làm tích lũy, cuối cùng hóa thành Thái Dương Điểu khả năng đã có 90%. Tốt, khoảng cách thịnh hội đã không có mấy ngày thời gian, chúng ta cũng nên rời đi. Vương Đông tinh thần phấn chấn, mang theo danh mãnh cười xấu xa làm cho người lông tơ đứng đấy. Không thể cứ đi như thế, cũng phải đám người kia chừa chút lễ vật mới đúng. Tốt, cái này liền giao cho ta. Ngao Kỳ xung phong nhận việc xuất thủ, vuốt chó bốn phía phủi đi, mảnh đá bay tán loạn, tại trống rỗng đại mộ bên trong liền xuất hiện vô số thô tục không chịu nổi ô ngôn uế ngữ viết gọi. Là một cái tùy ý làm liều a, gọi là một cái khó nghe, khó coi a, các loại kinh điển, không phải kinh điển, mang theo đặc biệt lạc ấn, tam tự kinh, thiên tự văn, nhìn thấy người nổi trận lôi đình, người lợi hại. Long Phù hướng về phía Ngao Kỳ vươn một cái ý vị thâm trường ngón tay cái, sau đó liền mang theo nguy hiểm biểu lộ, đem cái kia quan tài rất nhanh phục hồi như cũ, lại cho bọn hắn chừa chút niềm vui ngoài ý muốn. Các Vương Đông bọn hắn mang theo xấu tính tâm tình rời đi về sau bất quá hai canh giờ, bận rộn mười mấy vạn năm bốn môn một tông rốt cục mang triều thánh tâm tình đi vào một phương này mộ địa bên trong. Trên đường đi cơ quan đều bị quét sạch, huyền vũ cửu độn tòa cũng bị mở ra, một nhóm trên vạn người dễ dàng liền tiến vào mộ táng chỗ sâu nhất. Sau đó liền thấy trống rỗng dưới mặt đất động sành, thấy được rỗng tuếch giá đỡ quảng trường, cùng tiến vào cuối cùng khắc đầy ân cần thăm hỏi trung cực mộ táng. Có cái khác đừng nói là tài phú, bảo tàng, liền tận gốc có giá trị lông cũng không phát hiện nguyên bản những này đầy cõi lòng nhiệt tình đến. Đào bảo gia hỏa, còn tưởng rằng vách tường khác đều là thần thông công pháp, vương giả bảo thuật đâu, kết quả vừa đọc phía dưới cả người đều không tốt. Cái loại cảm giác này liền như là tắm rửa sạch sẽ, thơm nước hương. Sau đó lão sắc lang vọt tới trong phòng. Kết quả tiểu mỹ nhân biến thành lão mẫu heo mọc ra bộ dáng, từng cái như gặp phải sét đánh, gọi là một cái kinh ngạc, từng cái khí trái tim đều nhanh nổ. Mặt đỏ tới mang tay giận mắng liên miên. Cuối cùng cỗ quan tài kia bị sốc lên, từ đó đột nhiên dâng lên mấy chục đạo long hình thần quang. Tấn thăng tịch địa thập trọng thiên long phù thủ đoạn đáng sợ đến bực nào. Tới gần nơi đây mấy trăm vị tịch địa bá chủ tính cả tam vị đại năng, toàn bộ đều bị cắt đứt đầu, có đau nhức đoạn gan ruột. Tê tâm liệt phế gầm thét, tiếng kêu thảm thiết, tại lúc này quán xuyên toàn bộ vương giả mộ táng vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.